Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532, Kỳ Binh. Tại mảnh này nơi đóng quân bên trong, rất nhiều tướng lĩnh đều là một đêm không ngủ. Trong mỗi ngày tự nhiên đều sẽ có vô số trọng yếu quân tình như nước chảy đồng dạng đưa đạt. Nhưng mà đối với những thứ này tướng lĩnh mà nói, trung ly quân tình tại lúc này lộ ra rất là trọng yếu. Một gian trong đại trướng, trung ương an trí lấy một cái to lớn bàn cát. Bàn cát chung quanh ngồi lấy chí ít hơn 10 tên biên quân bên trong nổi tiếng tướng lĩnh. Những thứ này tướng lĩnh trước người mâm sứ bên trong lấy một chút thịt ăn. Nhưng tựa hồ cũng không có người nào động đậy. Đến mức nửa ngưng chưa ngưng váng dầu nhìn qua có chút ngán người. Trong bọn họ có ít người ánh mắt khi thì sẽ xuyên qua chướng môn khe hở. Rơi vào nơi xa Tiêu Hoành chỗ này cái kia đỉnh lều lớn bên trên. Theo bọn hắn nghĩ, hoặc là nói tại bọn hắn hy vọng bên trong. Tiêu Hoành có lẽ tại ban đêm triệu tập nghị sự, tại bọn hắn tất cả mọi người bàn cát thôi diễn bên trong. Trung Ly Thành chiến dịch có cực lớn xác suất trở thành Nam Triều triệt để chi thắng điểm mấu chốt. Trong bọn họ bất cứ người nào nếu như ngồi lúc này Tiêu Hoành vị trí, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Tịch Như Ngu cái kia 100.000 đại quân cùng Dương Điên 30.000 xương trắng quân tiêu diệt tại Trung Ly cái kia một vùng. Nhưng mà thẳng đến trời đang sáng dần, phương đông bầu trời đều đã hơi sáng, cái kia đỉnh trong đại trướng vẫn là vẫn như cũ. Bọn hắn mới rốt cục triệt để thất vọng, quá khuyết điểm nhìn, liền sinh phẫn nộ. Một tên mặt đen tướng quân bởi vì phẫn nộ mà sắc mặt trở nên so sắc trời bên ngoài càng lộ ra đen chìm. Hắn đứng lên, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi trước đó, một tên thủy chung đang nhìn quân tình tin vắn lão tướng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, nói, người cũng là theo Lan tướng quân rất nhiều năm lão tướng. Người có lẽ biết rõ trong lúc tức giận tranh ngay tại lúc này nhất không giải quyết được vấn đề. Cái này trong doanh trướng tất cả tướng lĩnh ánh mắt rơi vào rồi tên này lão tướng trên thân. Tên này mặt đen tướng quân thân thể hơi cương, nếu là người khác nói như vậy, hắn có lẽ sẽ càng thêm lên cơn giận dữ, nhưng mà nói chuyện chính là tên này lão tướng. Hắn tại một lát cứng ngắc về sau, lại là trầm mặc ngồi xuống. Ta cũng biết rõ, mấu chốt là nghĩ biện pháp, nhưng giải quyết trung ly vấn đề, cũng không phải một binh một tốt có khả năng quyết định. Tên này mặt đen tướng quân hít thật sâu một hơi, âm thanh lạnh xuống nói, không có ấn soái binh phù cùng hắn thủ dụ, ai có thể điều động được ven đường binh mã cùng lương thảo? Theo hiện tại quân tình, cho dù chúng ta không hề làm gì, cho dù Dương Điên có thể rất nhanh cầm xuống Trung Ly Thành, nhưng ở thiết sách quân Lâm Ý Bộ chống cự phía dưới, cái này 130.000 Bắc Ngụy đại quân cũng là hao tổn không nhỏ. Mấu chốt nhất chính là người tu hành hao tổn rất nhanh. Tên này đầu tóc đã trắng xám lão tướng vuốt vuốt mỏi như con mắt, không có chính diện đáp lại hắn câu nói này, chỉ là chậm rãi nhẹ giọng nói rằng, chư vị thử nghĩ vì tướng quân đại quân tập đến Trung Ly, hắn thiếu hụt chính là cái gì? Trong mắt của ta, vì đại tướng quân cho dù không cách nào lấy thế như trẻ tre chi thế đánh tan Dương Điên, nhưng kém nhất kết quả đều là cùng Dương Điên liều cái lưỡng bại câu thương. Một tên sắc mặt nói không nên lời lạnh lùng đỏ giáp tướng lĩnh cười lạnh nói, hắn thiếu hụt là có người có thể kiềm chế Trung Sơn Vương Nguyên Anh còn lại đại quân. Đó cũng không phải kém nhất kết quả. Tên này lão tướng có chút tán dương nhìn lấy tên kia người mặc da giáp tướng lĩnh, lắc lắc đầu, bình tĩnh nói rằng, mặc dù không có xác thực quân tình biểu thị đảng hạng sẽ có đại quân xâm nhập chúng ta Nam Triều, nhưng có dấu vết tượng biểu hiện, Trung Sơn Vương Nguyên Anh một chút tiếp tế, liền tới từ đảng hạng cảnh nội, đảng hạng những người kia cũng không khiếp đảm, chỉ là đảng hạng rất nhiều quyền quý đều quá lười. Bọn hắn chỉ là lười nhác đến cắt khối này thịt, nhưng nếu là bọn họ cảm thấy khối này thịt không chỉ là cắt tốt, mà lại liền xào nấu đều xào nấu tốt, đưa đến bọn hắn miệng một bên, bọn hắn không có khả năng không ăn. Trung Sơn Vương Nguyên Anh tại Bắc Ngụy có vong ân bội nghĩa danh xưng, cũng không chỉ là bởi vì quân đội của hắn dũng mãnh như sói. Tên này lão tướng dừng một chút về sau, tiếp lấy nói, chỉ cần hắn quân chủ lực đội vẫn như cũ có thể vững bước tiến lên, hắn rất dễ dàng cho đảng hạng người chế tạo ra có thể ăn thịt cảm giác. Cho nên, chỉ là đơn thuần kiềm chế, để hắn còn lại quân đội không cách nào đối với vi duệ quân đội tạo thành chia cắt cùng bảo vệ. Còn thiếu rất nhiều, tên kia mặt đen tướng lĩnh triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn thật sâu nhíu lại lông mày, lạnh giọng nói, cho nên theo ý của ngài, khả năng vi duệ tướng quân cuối cùng phải đối mặt, ngược lại là đảng hạng sinh long hoạt hổ đại quân, đảng hạng đám người kia không có đánh qua ra, dáng lớn cầm, nhưng là bọn hắn cũng có rất nhiều chúng ta chưa quen thuộc đồ vật. Tỷ như hỏa khí, tên này lão tướng gật đầu nói, nhưng mấu chốt nhất chính là, cho đến lúc đó, vô luận là Nguyên Anh quân đội, vẫn là vi duệ quân đội, đều đã là nỏ mạnh hết đà. Đảng hạng những người này dù là không thông chiến pháp, chỉ cần quân đội số lượng đầy đủ, cho dù là một trận loạn chiến, vi duệ chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi. Tên kia người mặc đỏ giáp tướng lĩnh trước tiên nghĩ thông suốt cái gì, trầm giọng nói, cho nên xác thực kiềm chế tuyệt đối không đủ, nhất định phải để Trung Sơn Vương Nguyên Anh quân đội cũng mệt mỏi, thậm chí bị ép trở lại sư. Nghe hắn câu nói này, cái này trong doanh trướng còn lại những cái kia còn trầm mặc không nói tướng lĩnh đồng thời giật mình bắt đầu, ý của ngài, Nguyên Anh có thể ra kỳ binh, chúng ta đương nhiên cũng có thể. Lúc này Bắc Ngụy quân đội tinh nhuệ đều đã tại triều ta cảnh nội. Không cần nhiều, chúng ta chỉ cần mấy chục ngàn tinh nhuệ, cũng giống như hắn, đường vòng bôn tập Bắc Ngụy trọng thành, chỉ cần làm đến nhìn như thẳng bức Lạc Dương, theo ta thôi diễn, Bắc Ngụy liền nhất định sẽ làm cho hắn chỉ huy về cứu. Tên này lão tướng bình tĩnh nhưng kiên định, nói, quân đội của hắn chỉ cần hồi sư, đảng hạng những người kia tuyệt đối không sẽ xuất binh, bọn hắn không xuất binh, chúng ta liền không sẽ hao tổn binh lực tại ứng phó bọn hắn trên đại quân. Nếu thật có thể như thế, dù là ta lĩnh quân, chết tại Bắc Ngụy cũng là không tiếc. Tên kia mặt đen tướng quân lạnh giọng nói, nhưng Tiêu Hoành tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Những người này xử sự quá mức ôn nhu, loại này mưu đồ theo bọn hắn nghĩ quá khích tiến. Ta rốt cục minh bạch Trần Tẫn như vì cái gì tình nguyện làm chuyện như vậy, cũng không muốn để hắn lĩnh quân. Một tên chưa bao giờ lên tiếng trung niên tướng lĩnh nhẹ giọng nói, các ngươi trước đó còn ôm lấy hy vọng chờ lấy hắn triệu tập nghị sự, nhưng ta tại vào đêm trước đó liền cảm giác hắn khẳng định sẽ không như thế làm. Trần Tẫn như tại Trung Ly, mà lại lúc này ở Trung Ly xuất quân tử chiến chính là ai? Là Lâm Vọng Bắc nhi tử. Trong doanh trướng tất cả tướng lĩnh đều minh bạch hắn những lời này ý tứ. Minh Uy cùng Định Viễn hai bộ biên quân bên trong có thật nhiều đều là năm đó Lâm Vọng Bắc bộ hạ cũ. Tiểu tử bằng cha quý, cha cũng có thể bằng tiểu tử Đông Sơn tái khởi. Nếu là Lâm Ý lập xuống bất thế chiến công, mà lại có thể sống sót, cái kia Lâm Ý trong quân đội có thể có được dạng gì duy trì? Lâm Ý cùng Lâm Vọng Bắc, chỉ sợ sẽ trở thành Tiêu gia trong mắt to lớn tai họa ngầm. Cuối cùng quá mức lòng dạ hẹp hòi, đây là vấn đề lớn nhất. Một tên tướng lĩnh hận hận nói rằng, rất nhiều phản đối Tiêu Hoành tướng lĩnh ý kiến đều là lạ thường nhất trí. Tiêu Hoành vấn đề lớn nhất, cũng không phải là chiến lược bên trên bố cục, mà là cách làm người của hắn quá mức không phóng khoáng. ta thoạt đầu liền nói cho các ngươi biết ít chút phẫn nộ, ít chút phàn nàn, nhiều nghĩ cách. Tên này lão tướng cảm khái nở nụ cười, nói, cái này chỉ là chúng ta cuối cùng muốn đạt thành mục đích. Đã chúng ta cái nhìn nhất trí, chúng ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp xong thành chuyện như vậy. Mặc kệ hắn đồng ý hay là phản đối, cỗ kia đằng xà trọng giáp, Tiêu gia khẳng định sẽ không đồng ý rơi vào Lâm Ý trên tay. Nhưng còn không phải đến rồi trong tay hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.